Đột nhiên, trong đầu của nàng hiện lên một gương mặt. Khiết Nhi. Nàng kêu thành tiếng. Chết tiệt, ta hối hận, không nên đáp ứng, không nên đáp ứng, không nên. Đáp ứng đến đương chiều, nàng thấp giọng lẩm bẩm, cuối cùng nhịn không được, ra sức nặng của đầu. Miên man tựa vào đùi ngực, Cận Minh Lôi, giữa chừng vẫn còn lẩm bẩm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net